Vương Phi Tỷ Phú, chương 13, góc truyện audio.com. Thiên Nguyền, là nơi đào tạo các khuê nữ và con quan, quý tộc cùng với hoàng tử đấy ạ, có thể coi là một tòa thành vững chắc nằm sâu bên trong rừng thánh. Nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài, vì ngoại trừ hoàng thân quốc thích thì không một ai biết lối vào. Lối vào đó có một. Nếu vào từ đường khác nhất định sẽ chết vì rừng thánh là cấm địa của lục địa trung tâm. Giới thiệu về thế giới này có 5 lục địa trung tâm, bắc lục địa, nam lục địa, đông lục địa và tây lục địa. Lục địa trung tâm là nơi mà nó sống gồm 6 vương quốc. Đã giới thiệu ở chép 7, ai không nhớ xin xem lại, bắc lục địa có 2 vương quốc là Tây quốc và Đông quốc. Nam lục địa thì Vô Ngần quốc và Tinh quốc, Đông lục địa là Hắc quốc và Minh quốc, Tây lục địa gồm Nhân quốc và Ma quốc, mỗi lục địa đều có một đặc điểm riêng và một lồng trong suốt. Do các pháp sư dựng lên, tùy theo năng lực của các pháp sư mà những chiếc lồng đó mạnh hay yếu. Bọn họ còn có thánh địa là nơi đặt điện thần của các tư tế thờ phụng những thần bảo hộ. Thánh địa thoát ẩn thoát hiện trong cấm địa nên ngoại trừ hoàng thất ra chưa một ai có thể vào. Nhưng mà hoàng thất muốn vào phải được sự đồng ý của tư tế ạ, tuy nhiên. Lục địa trung tâm lại không thờ phụng bất kỳ một vị thần nào vì họ sở hữu những pháp sư hùng mạnh nhất. Năng lượng dồi dào nhất và sự thông minh của những thiên tài. Đặc điểm của các lục địa, Tây lục địa, là lục địa con người và ma quái sống chung. Có lồng bảo vệ vững chắc thứ năm, các pháp sư mạnh thứ năm, nhưng lại sở hữu những thiên tài quân sự. Đông lục địa, một nửa lục địa sáng quanh năm, chỉ có một ngày tối. Minh quốc, nửa còn lại thì ngược lại. Lồng bảo vệ mạnh thứ tư, các pháp sư mạnh thứ tư, sở hữu những thiên tài đào tạo. Nam lục địa, khí hậu quanh năm tốt cho nông nghiệp. Ở Tinh quốc thì mỗi năm một lần sẽ có mưa rơi là những ngôi sao rơi xuống ban cho dân chúng những điều tốt lành. Lồng bảo vệ vững chắc thứ ba, các pháp sư mạnh thứ ba, sở hữu những thiên tài âm nhạc, bán lục địa, Tây quốc là sự thu nhỏ của Tây lục địa, tương tự với Đông quốc. Lồng bảo vệ vững chắc thứ hai, các pháp sư mạnh thứ hai, sở hữu những thiên tài nghệ thuật, lục địa trung tâm, giàu có nhất, phồn hoa nhất. Sở hữu những hải cảng và con đường buôn bán giữa các lục địa. Lồng bảo vệ vững chắc nhất, các pháp sư mạnh nhất, sở hữu những thiên tài tổng hợp. Kết thúc giới thiệu, Thiên Nguyền lộng lẫy, những ngôi nhà bằng pha lê tuyệt đẹp, bầu trời xanh trong nhưng dường như lại lạnh lùng, gió mát lành tinh khiết, tất cả mọi thứ đều là sư trong sạch, lấp lánh vài tia sáng bạc của mặt hồ phản chiếu. Cách chương.